Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 235. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ biển mây mênh mông như sóng cồn, không khí có chút mỏng manh, chỉ thấy bầu trời không thấy mặt đất. Trên một tảng đá tròn trịa màu đen chưa đến 10 mét vuông, giống như được con người điêu khắc ra, mặt ngoài trơn nhẵn như gương. Khi Lâm Bắc Thần cúi đầu, có thể thông qua phản chiếu nhìn thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú của mình. Tần chủ tế đứng bên cạnh, tóc trắng, áo bào đen, dung mạo tuyệt đại. Đại tỷ tỷ, đây là nơi nào? Lâm Bắc Thần cảm thấy cơ thể suy yếu, hai tay ôm ngực, ra vẻ đề phòng. Cô nam quả nữ, bây giờ ta không còn khí lực phản kháng nữa, người dẫn ta đến đây làm gì? Thiên địa căn. Tần chủ tế nói, là nơi có thể chữa trị thương thế của ngươi. Thiên địa căn, cái tên nghe rất lạ. Hai chữ thiên địa thì ta hiểu, chữ căn ta cũng hiểu luôn. Nhưng ba chữ hợp lại, hình như đã vượt qua phạm vi kiến thức của ta. Nơi này có thể che giấu tất cả mọi cảm giác và thăm dò bên ngoài sao? Tay áo dài của tần chủ tế hất lên, biển mây mênh mang bốn phía biến thành mây khói cuồn cuộn, trở thành một màn ánh sáng trắng bao phủ hai người bên trong. Những gì phát sinh ở đây vĩnh viễn sẽ không bị người ta biết. Lâm Bắc Thần rùng mình một cái. Tần chủ tế, ta cho rằng ngươi là người không thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta, không ngờ đến ngươi rốt cuộc cũng muốn xuống tay với ta sao? Thương thế ở ngực phải không hề có dấu hiệu khôi phục chút nào, vết thương không ngừng thấm ra máu tươi. Cơn đau nhức xé rách thần kinh khiến cho gương mặt của Lâm Bắc Thần có chút vặn vẹo. Hắn vận chuyển tiên thiên huyền khí, thi chuyển thì triệu thuật cho mình. Cảm giác lạnh buốt thoáng qua rồi biến mất. Thương thế ở ngực cũng không có dấu hiệu khép lại. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Tổn thương lần này có chút nặng. Này hạ thương, đã làm tổn thương người, chính là hung khí của thứ sát tiểu hoàng thần năm đó. Thương thế của người trong thời gian ngắn không cách nào khép lại được đâu. Thần chủ tế chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần nghe xong không tin. Trước hết thôi động sức mạnh định trí thủy cảnh. Hiệu quả vẫn quá mức nhỏ bé. Nếu cứ như thế này, thương thế ở ngực chỉ sợ phải mất nửa năm mới có thể khép lại. Đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh, ngay cả các huynh đệ tỉ muội điền mình nếm nhặt xác cũng không còn kịp. Này hà thương có thể giết sinh linh thiên ngoại. Người bị thương mà không chết đã là một kỳ tích rồi. Lúc này thái độ của tần chủ tế đã hỏa hoãn hơn rất nhiều. Điều này có liên quan đến việc người tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết. Đáng tiếc bây giờ ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên, cho nên không cách nào loại trừ được thường thế. Lúc này Đâm Bắc Thần đã dần dần tỉnh táo lại. Như vậy vấn đề là... Hắn nhìn tần chủ tế nhếch miệng mỉm cười. Cơ năng mẫn cảm có thể sử dụng không? Tần chủ tế khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích. Ý của ta là, ta nên làm như thế nào mới có thể đạt đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên? Mượn nhờ sức mạnh của thiên địa căn, biểu hiện của tần chủ tế khôi phục lại như bình thường, thản nhiên nói. Trong hỗn độn sinh ra vạn vật, một khối nham thạch nho nhỏ lăn lộn trong hỗn độn, lấy dính bụi bặm, không ngừng mở rộng ra, cuối cùng biến thành thiên địa này. Thiên địa rộng lớn tịch liêu uẩn dưỡng vạn vật, hình thành tiểu nham thạch ban sơ của thiên địa này. Nó chính là căn bản của thiên địa, ẩn chứa khí tức hỗn độn ban sơ. Người có thể mượn nhờ khí tức này để khắc chế sát khí nại hạ thương, giúp cho người chữa trị vết thương. Ta không hiểu gì, ta chỉ biết nó rất lợi hại. Lâm Bắc Thần gật đầu. Đại khái cần thời gian bao lâu? Tần chủ tế đáp. Với tư chất của ngươi, không có dẫn đạo, cần mấy chục năm cũng không biết chừng. Nếu để ta dẫn đạo, khoảng 10 ngày là đủ. Thời gian dài quá, ta không chờ được. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Bây giờ hắn đã bị liên lụy vào hồng trần cuồn cuộn của Đông Đạo Chân Châu, thần bất do kỷ, khác với ngày xưa. Còn có cách nào khác hay không? Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn tần chủ tế. Tần chủ tế thản nhiên nói, không có. Lâm Bắc Thần không tin, để ta thử một chút. Hắn lấy một hộp viên con nhộng Amoxicillin từ trong Baidu Netflix ra, nhìn hướng dẫn sử dụng một lần, sau đó lấy ra 4 viên ngửa đầu bỏ hết vào mồm. Dù sao trên thân Đại Hà Thương loang lổ rỉ sét, rất dễ dẫn đến viêm nhiễm uốn ván. Trước hết uống thuốc kháng sinh thử xem sao. Sau đó hắn cởi áo, lộ ra cơ bắp cứng cáp. Hắn sử dụng thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược phun vào trong vết thương, chống viêm lẫn cầm máu. Điện thoại di động thần kỳ có thể có tác dụng không? Hẳn là có thể chứ. Lâm Bắc Thần chờ mong. Tần chủ tế không nhìn thấy những vật mua sắm bên trong ứng dụng điện thoại, nhưng căn cứ theo động tác của Lâm Bắc Thần, nàng đại khái đoán được hắn đang phục dụng thuốc chữa thương nào đó, lập tức lắc đầu. Không có lợi ích gì đâu. Đại Hà Thương ẩn chứa khí tức thế giới hồng hoang thiên ngoại. Người không phải người thiên ngoại, vũ khí chưa thành, cho dù có thần đan diệu dược. Nàng đang nói đột nhiên im bặt. Tần chủ tế kinh hãi nhìn vết thương của Lâm Bắc Thần. Huyệt nhục tươi non nhẹ nhàng nhúc nhích. Sát khí Đại Hà Thương thiên ngoại đang từng chút một tiêu tán. Dựa theo tốc độ này, tối đa là 3 ngày, thương thế của Lâm Bắc Thần có thể khỏi hẳn. Nàng khó tin nhìn Lâm Bắc Thần. Một suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu tần chủ tế. Nàng có chút kích động, nhưng vẫn dùng lý trí sau cùng giúp cho mình bình tĩnh lại. Người làm sao mà làm được? Tần chủ tế hỏi. À thì uống thuốc thôi. Lâm Bắc Thần cảm nhận được cơn đau kịch liệt từ vết thương ngực phải đang dần dần bớt đi. Ta phải liên tục uống thuốc thôi. Tần chủ tế cố gắng khắc chế suy nghĩ tiếp tục truy vấn. Xem ra, người không cần ta dẫn đạo rồi. Nàng thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý. Điện thoại tử thần đúng là mạnh, thật sự là tuyệt vời. Hắn khoe khoang đắc chí, dõng dạc nói. Đó là đương nhiên. Lâm Bắc Thần ta là người như thế nào? Chủ thần của thần giới, lãnh tụ liên minh, đệ nhất mỹ nam tử vạn giới. Một hảo thiếu niên không ngừng vươn lên. Hôm nay cho dù ta đau đến chết, chảy hết máu mà chết, cũng không hề do tỷ tỷ người hao tâm tổn trí, phí sức dẫn đạo đâu. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Đúng rồi, tỷ tỷ người nói dẫn đạo là sử dụng thao tác gì? Tần chủ tế thản nhiên nói. Âm dương tương giao, trần truồng tương phối, khi cơ giao đổi, hồng hoang không bàn mà hợp, dẫn động khí tức thiền địa căn nhập thể là được. Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Đột nhiên là người giống như bị Đại Hà Thương hung ác đâm thủng một lần nữa. Hắn ôm ngực phải của mình, vô lực ngã xuống. Đau, chảy máu rồi. Dược hiệu mất linh rồi. Ta cần dẫn đạo. Ta cần dẫn đạo. Tần chủ tế cười lạnh. Nửa ngày sau, Lâm Bắc Thần đành phải một lần nữa ngồi dậy. Điện thoại tử thần đúng là dư thừa. Hắn đã bỏ qua một chuyện tiếc nuối nhất. Tần tỷ tỷ, ta muốn người giúp ta làm một việc. Hắn kiềm chế tinh thần nói. Tần chủ tế nhìn hắn chờ câu nói sau. Lâm Bắc Thần nói. Thương thế của ta cần mấy ngày để khôi phục, không thể rời khỏi thiên địa căn. Ta muốn nhờ người giúp ta gửi tin cho liên minh, và bọn họ cẩn thận đề phòng, chờ ta trở về. Tần chủ tế vẫn không có biểu cảm gì, gật đầu nói. Còn gì nữa không? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Bảo bọn họ kiên nhẫn chờ ta là được. Được, ta đồng ý. Tần chủ tế nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng hơi xúc động. Nhiều khi hắn nói chuyện không đáng tin cậy, não tật phát tác sẽ nói mấy câu khủng điên không hiểu thấu. Nhưng khi tai nạn phủ xuống, hắn luôn là người đứng ra trước nhất. Từ một tên hoàn khố, mọi người tránh như tránh ôn dịch ở Bạch Vân Thành, cho đến cường giả cực đạo đại lục như ngày hôm nay, hắn đã trưởng thành trong một thời gian ngắn, chưa hề thỏa hiệp với tà ác và bạo lực dù chỉ một lần. Hắn hôm nay rốt cuộc đã biết rằng cánh chim che chở cho người thân, bạn bè, những người vô tội bị cuốn vào trong vòng xoáy vận mệnh. Những người này rất giống với hắn năm đó. Chỉ là trên thế giới này, có loài hoa có thể nở 2 lần sao? Tần chủ tế quay người, biến mất vào trong biển mây. Lúc này Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động, mở WeChat, thử liên lạc với cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh. Hắn muốn hùng hăng chọc thủng nàng, giết chết nàng một cách tàn nhẫn. Thiên địa căn, Lâm Bắc Thần điên cuồng nhấn điện thoại. Hắn gửi liền mấy tin nhắn cho cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh ở quỳ chat, nàng cũng không trả lời hắn. Chẳng lẽ con hàng này lại sanh nữa rồi? Lâm Bắc Thần tức giận. Vì sao cậu nữ thần nàng ta mãi mãi không đáng tin cậy như thế? Chắc không được nước sông kiếm chi chủ quân thần điện ngày một giảm xuống, liền đới đến đế quốc Bắc Hải và quốc lực suy giảm. Thiếu chút nữa đã bị diệt quốc. Cái gì cũng đừng nói nữa. Cậu nữ thần ngươi mau thành thật cõng cái nồi này đi. Nhưng nghĩ lại, trước đó tần chủ tế đã nói qua, vị trí thiên địa căn đặc biệt, lực trường triều tịch xung quanh thiên địa khác lạ, cho nên người ngoài khó mà thăm dò lẫn quan sát được nơi đây. Chẳng lẽ tín hiệu điện thoại di động bị lực từ trường của thiên địa căn ngăn lại, cho nên hắn mới không liên lạc được với cậu nữ thân. Hắn có chút thất vọng, đang định cất điện thoại rồi nằm xuống thiên địa căn khôi phục sức lực. Đột nhiên điện thoại rung lên, WeChat có tin nhắn gửi đến. Đệ đệ, lúc này ngươi tìm ta làm gì? Vì sao ngươi còn chưa bị chúng thần chi phụ chuyển thế đánh chết ở hạ giới chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn, ân cần hỏi thăm. Trong lòng của Lâm Bắc Thần dâng lên một con sóng nho nhã hiền hòa, trán hiện lên hắc tuyến, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tà ác. Ta đã biết được một bí mật lớn của ngươi. Ồ, ngươi đã biết ta đến từ thế giới thiên ngoại sao? Kiếm Tuyết Vô Danh gửi lại tin nhắn, còn có biểu cảm giật mình. Lâm Bắc Thần đâu đây hỏi chấm. Ta muốn nói hình như không phải là chuyện này. Khoan đã, cậu đứa thần thật sự đến từ thế giới thiên ngoại sao? Trước đó, tần chủ tế đã nói qua một lần. Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ, không nghĩ đến tên xa hỏa mày rậm mắt to kia đã lừa gạt hắn, nói nàng là người địa phương, kết quả này là kẻ ngoại lai. Mẹ kiếp! Trong lòng của Lâm Bắc Thần lại dâng lên con sóng mãnh liệt. Một số manh mối đứt quãng dường như đã có thể giảng không. Ví dụ như kiếm chi chủ quân chân chính thân là một trong những thành viên của hệ thống tín ngưỡng thần chính thống. Trước khi hệ thống còn chưa sụp đổ, lại bị người ta chém giết, sau đó tù hú chiếm tổ chim khách. Nếu là người thiên ngoại ra tay, vậy thì còn nghe được. Nói như vậy, thiên ngoại chỉ binh lại hạ thương kiếm tuyết vô danh băng đến từ thiên ngoại, ám sát tiểu hoang thần, cũng là chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu. Trước đó nghe được rất nhiều túy thoại của tần chủ tế sau khi uống say. Trong lòng của Lâm Bắc Thần còn cảm thấy may mắn, cảm thấy trong đó có phải có hiểu lầm gì hay không. Hiện tại xem ra, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Cái này khiến cho ta rất khó xử. Đại lão bà tần chủ tế có quan hệ không cạn với tiểu hoang thần, lúc nào cũng tỏ thái độ muốn báo thù cho tiểu hoang thần. Kiếm Tuyệt Vô Danh lại là một trong những hung thủ sát hại tiểu hoang thần. Hai nữ nhân này kẹp ta ở giữa, khiến cho ta tiến thoái lưỡng nan. Mẹ ơi, tại sao ta lại đánh đồng cầu đỡ thần Kiếm Tuyết Vô Danh với đại lão bà cơ chứ? Có xung đột, hắn đương nhiên phải trợ giúp nữ nhân của mình rồi. Chẳng lẽ trong tiềm thức ta đã xem cầu đỡ thần là nữ nhân của mình? Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, không khỏi giật mình, lòng đầy căm phẫn gửi tin nhắn lại. Không sai, ta đã biết người đến từ thiên ngoại. Người hay mau giải thích cho ta biết này hạ thương là như thế nào. Ta thiếu chút nữa bị cây thương chết tiệt của ngươi đâm chết rồi đây. Ồ, nó bị trộm mà. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn thoại đến, giọng điệu có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng nó bị hủy nữa cơ, không nghĩ đến nó vẫn còn. Ngươi còn gửi được tin nhắn, chứng tỏ ngươi chưa bị ngõm. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao ngươi tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, thương này hẳn đâm không chết người đâu. Đúng rồi, này Hà Thương à, cái tên trùng nhị này cũng chỉ là một thanh quải trượng của ta, về sau đã bị người ta lấy cắp đây. Lâm Bắc Thần nghe Kiếm Tuyết Vô Danh lại nhại, trong đầu chỉ có hai chữ, đánh cắp. Vấn đề bên trong hơi lớn, là ai đã trộm lại Hà Thương thế? Hắn vội vàng hỏi, là kiếm, à, chỉ là một tiểu nhân vật không đủ nặng nhẹ. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến một tin nhắn thoại. Lâm Bắc Thần cười lạnh, người không nói ta cũng biết, chính là kiếm chi chủ quân phải không? Lần này đến phiên Kiếm Tuyết Vô Danh thất kinh. Tên điên họ Tần kia đã nói với ngươi, ngươi có biết cái gì? Tên điên, Tần chủ tế bị điên sao? Lâm Bắc Thần cười hằng hắc, ta còn biết thật ra người chính là kiếm chi chủ quân, tù hú chiếm tổ chim khách kiếm chi chủ quân, đúng hay không? Cái gọi là kiếm chi chủ quân là đại thần thần giới, địa vị cao thượng cũng chỉ là tự biên, ha ha ha ha. Ấy, người nói đúng nhưng không có thưởng. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến tin nhắn thoại tràn ngập khí tức hung dữ, dường nành múa vuốt. có thể thấy được nàng ta đang tức giận. Lâm Bắc Thần có thể tưởng tượng con hàng này đoán chừng đang dùng đầu ngón chân của mình nện xuống mặt đất. Cái tên kia lời gì cũng dám nói ra, nàng ta uống nhiều sao? Kim Tuyết Vô Danh tiếp tục gào thét. Lâm Bắc Thần mỉm cười, nàng ấy thật sự đã uống say. Kim Tuyết Vô Danh im lặng một lát, sau đó hung hăng nói, có thù không báo không phải là quân tử. Ta cũng nắm rất nhiều bí mật của nàng ấy, người có muốn biết không? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, cờ trí nói, ta không. Xì, không được, ta nhất định phải nói cho người biết. Kim Tuyết Vô Danh nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng muốn vạch trần nàng ta. Thôi để, người có biết hay không? Họ Tần kia thật ra cũng không phải tiểu bạch hoa thuần khiết gì đâu. Nàng ta cũng không phải là phàm nhân không muốn thành thần. Hơn nữa nàng ta còn là nữ thần phong hoa tuyệt đại của thần giới, đứng ở đỉnh phong, phong quang cả một thời đại. Trước khi thật xuống thần giới, nàng ta có thể nói là Diệp Át Quần Phương, là con gái mà trung thần chi phụ sủng ái nhất. Mặt của Lâm Bắc Thần sáng lên, tiếp tục đi, tiếp tục vạch trần đi. Nữ thần mà còn vạch trần nhau thì thật là đáng sợ. Con gái à? Con gái ruột à? Hắn bóng gió hỏi thăm. Không phải, nghe nói là nghĩa tử thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh thở ra một hơi. Tuy nhiên cái tên biến thái chúng thần chi phụ kia có đam mê nhận còn đuổi mãnh liệt. Ông ta thu nhận mấy chục nghĩa tử nghĩa nữ. Chỉ cần nhìn thấy là người kế tục có thiền phú tốt, hết thảy đều sẽ thu hết dưới trướng. Trong đó Tần Điên và tiểu thứ hai Thiên Ngoại là kinh người nhất. Danh xưng lúc đó là tuyệt đại song kiêu thần giới. Tính tình hai tên này hợp nhau, tính cách tương tự, quan hệ cũng tốt nhất, thân như anh em ruột. Tuy nhiên về sau đầu óc của chúng thần chi phụ bị chó rút hay sao ấy, mà mưu sát tiểu hoang thần, bức điên cái tên họ Tần kia. Không phải con ruột à? Vậy thì tốt, mà không chẳng phải ta giết cha vợ sao? Hắn bất động thanh sắc hỏi tiếp, tại sao chúng thần chi phụ lại mưu sát tiểu hoang thần? Rồi làm thế nào bước điên thần chủ tế? Lâm Bắc Thần vốn còn có một chút lo lắng cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh sẽ tỉnh ngộ, một lần nữa thừa nước đục thả câu. Nghĩ không ra, hắn lại đánh giá cao trí thông minh của cầu nữ thần. Nàng ta đang ở trong trạng thái thẹn quá hóa giận, cũng không suy nghĩ chuyện gì, tiếp tục hung hổ nói. Năm đó khi ta tới thần giới, con chưa quen cuộc sống nơi đây. Trên người con có tổn thương, giang hồ nghèo túng. Về sau ta cũng gặp được một nữ thần nghèo túng, cứu nàng ta mấy lần. Thế là hai chúng ta bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau, định cư tại một vùng ngoại ô thần thành, chậm rãi dưỡng thương. Khi đó ta còn quá đơn thuần, xem nữ thần kia như em ruột của mình. Ai biết được nàng ta chính là cẩu vật, tiếp cận ta là có tính toán, cuối cùng trộm đồ của ta. Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Được đấy cẩu nữ thần, người là tiểu thương buôn bán hoa quả sao? Nhiều dư lớn như thế, ta sắp ăn quá no rồi. Người nói chị em thân thiết kia là ai? Hắn tranh thủ rèn sắt kia còn nóng lên tiếng hỏi. Kim Tuyết Vô Danh không hổ là một tuyển thủ bắt quái ưu tú, nàng tiếp tục gửi đến tin tức. Chính là Kim Chi chủ quân chứ ai? Nàng ta trộm cây thương trách của ta mang đi hiến tặng cho tên ngụy quân tử chúng thần chi phụ, trở thành hung khí giết chết tiểu hoang thần. Chặt chà, tiểu hoang thần vừa chết đã trực tiếp bước điên họ Tần kia. Khoan đã, tiểu hoang thần là bị Kiếm Chi chủ quân ám sát à? Lâm Bắc Thần xen vào hỏi. Dĩ nhiên là không. Mọi lời nhiều chuyện của Kiếm Tuyết Vô Danh đang thiêu đốt hừng hực, cả người của nàng tràn ngập ham muốn chia sẻ. Hiển nhiên những bí mật này che giấu thời gian quá dài trong lòng của nàng, khiến cho nàng đang bị nghẹn đến sắp phát điên. Cầm đứa thần ngựa không dừng vó tiếp tục gửi đến tin nhắn. Nếu không gọi chúng thần chi phụ là ngụy quân tử, rồi theo người nói, ông ta chính là lão âm bức. Ông ta lợi dụng nữ nhân ngu xuẩn họ Lam kia ra tay, ám sát tiểu hoang thần. Tiểu hoang thần vừa chết, đã trực tiếp bức điên họ Tần. Người nói giết chết tiểu hoang thần là Lam chủ thần à? Lâm Bắc Thần một lần nữa xen vào. Lần này hắn rốt cuộc đã hiểu được, lần trước Tần chủ tế nói Lam chủ thần phản bội tiểu hoang thần là có ý gì? Đúng vậy. Tiểu hoang thần là người có uy vọng rất cao trong số anh em nghĩa huynh, nghĩa tỷ, nghĩa đệ, nghĩa muội. Đối xử với bọn họ vô cùng tốt. Mỗi lần khai hoang thăm dò đều chiếu cố bọn họ, nhất là Lam. Nàng ta vẫn luôn sùng bái tiểu hoang thần. Trong cuộc đại chiến thăm dò khai hoang trạm khác, Tiểu Hoang Thần đã cứu nàng ta 3 lần. Nói đến cũng lạ, Tiểu Hoang Thần cũng là tên ngốc, hoàn toàn chẳng có chút cảnh giác gì đối với thân nhân bằng hữu của mình gì cả. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng làm lại tự tay đâm một thương vào trái tim của Tiểu Hoang Thần chứ? Tiểu Hoang Thần vừa chết, Tiểu Hoang Thần vừa chết đã trực tiếp bức điên họ Tần. Lâm Bắc Thần lần thứ 3 xen vào. Không nhìn ra được làm chủ thần nên là loại người như thế. Nói như vậy, năm đó Tiểu Hoang Thần chẳng phải uy vọng rất cao sao? Trách không được, chúng thần chi phủ lại muốn giết hắn. Ngậm miệng lại, nghe ta nói hết đã. Kim Tuyết Vô Danh tức giận vì Lâm Bắc Thần cứ hay xen vào, trực tiếp cắt ngang hắn. Ta muốn nói đến chuyện họ Tần nổi điên kia. Được được, người mau nói đi. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, là thế, nhưng ngoài miệng lại nói, thật ra thì ta không quá quan tâm đến Tần. Cầm miệng, nghe ta nói tiếp, không cho phép người chen vào lần nữa, cứ đàng hoàng mà lắng nghe đi. Nói đến cũng lạ, trong số rất nhiều nghĩa tử nghĩa nữ của chúng thần chi phủ trước đây, họ Tần kia là người phong quang vô hạn, bằng mỹ nhân nổi tiếng, vô cùng kiêu ngạo. Bình thường đừng có đối với huynh đệ tỷ muội của mình, ngay cả đối với chúng thần chi phủ, nàng ta cũng không coi ra gì, cũng chỉ miễn cưỡng để mắt đến Tiểu Hoang Thần, thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Nhưng xét về độ thân thiết, so với đám người lam yểu tín quắc thì kém xa vạn dặm. Không nghĩ đến sau khi Tiểu Hoang Thần chiến tử, đám huynh đệ tỷ muội khác không dám điều tra, dự kiến như bưng, nhưng họ Tần lại gần như phát điên lên đi điều tra. Đến cuối cùng thật đúng là để nàng ta điều tra ra được một số mảnh mối. Người đầu tiên xui xẻo chính là Kiếm Chi chủ quân. Họ Tần kia là một nhân vật hung ác. Dưới cơn nóng giận, nàng ta đã giết chết Kiếm Chi chủ quân. Mọi người vốn cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc. Ai biết nàng ta còn chưa chịu buông tay, tiếp tục điều tra tiếp, cắn chết cũng không buộc. Cuối cùng điều tra được trên người chúng thần chi phụ, đồng thời còn mở một cuộc họp, trực tiếp chất vấn chúng thần chi phụ trước mặt mọi người. Khiến cho chúng thần chi phụ đã nắm giữ đại quyền thần giới, thành lập hệ thống tín ngưỡng thần chính thống không thể xuống đài. Chuyện này đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là vậy, rất nhiều thần linh đã nhận qua ân huệ của Tiểu Hoang Thần, cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, không dám truy hỏi chuyện này. Các huynh đệ tìm mỗi ngày xưa, ban đầu còn niệm tình Tiểu Hoang Thần, hưởng ứng họ Tần kia. Kết quả chúng thần chi phụ cao tay hơn, một phen chèn ép lẫn lôi kéo. Những người này chết thì chết, bị thương thì bị thương, tránh được thì tránh đi. Cuối cùng còn mấy người trung thực, nghe lời, đều nhận được sự trọng dụng, nắm giữ đại quyền. Chỉ có họ Tần điên kia là từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu. Nàng tiếp tục điều tra, cuối cùng điều tra ra được trên người của Lam, cũng biết được chân tướng sự tình. Nàng ta muốn chém giết Lam, một trong ngũ đại chủ thần bây giờ, nhưng lại bị chúng thần chi phụ ngăn lại. Nghe nói Tần điên dưới cơn nóng giận và thất vọng cực kỳ đã khiêu chiến chúng thần chi phụ trước mặt mọi người. Về sau hai người đã có một trận ác chiến trong hào khốc thẩm uyên kéo dài 3 ngày 3 đêm, nhưng không ai biết thắng bại ra sao. Nhưng cả hai đều còn sống và đi ra. Sau cuộc chiến ấy, họ Tần đã lên cơn điên đến cực hạn. Trên quảng trường thần điện trung tâm của Đại Hoàng Thần Tộc, ngay trước mặt tất cả các thần linh, nàng đã xẻo thịt cạo xương để cảm tạ ơn dưỡng dục của chúng thần chi phụ. Sau đó tuyên bố khinh thường làm bạn với chúng thần, tự chặt thần vị, tự chảy thần huyết, tự nát thần cách, hóa thần thành phàm. Từ đó về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với chúng thần chi phụ, trực tiếp rời khỏi thần giới. Chật chật chật. Người nói tiền sao hỏa đó, nàng ta có phải là một tên điên không? Kiều Tuyết Vô Danh kết thúc buổi điều chuyện của mình. Chỉ cảm thấy sau khi thổ lộ hết những lời trong lòng thì rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn, toàn thân thư sướng trước này chưa từng có. Bên này Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ đến trên người Tần chủ tế lại phát sinh cố sự ly kỳ như vậy. Đồng đạo Trần Châu đã từng lưu truyền truyền thuyết Tần chủ tế đồ thần, thì ra người mà nàng giết chính là Kiếm Chi chủ quân. Nhưng đồng đạo Trần Châu không một ai biết thì ra nàng đã từng khiêu chiến chúng thần chi phụ trạng thái đỉnh phong, đồng thời còn bình yên rời khỏi hào khốc thâm uyên. Điều này nói rõ nàng không bị đánh bại. Khi nàng ở trạng thái đỉnh phong, thực lực của nàng khủng bố đến cỡ nào? Đồng thời còn xẻo thịt cạo xương, chấm dứt quan hệ cha con với chúng thần chi phụ, trảm thần vị, chảy thần huyết, đập nát thần cách, cũng không muốn ở lại thần giới nữa. Đây chính là cương liệt đến cỡ nào, đây chính là khí phách đến cỡ nào. Lâm Bắc Thần không thể không đổi lòng tôn kính đối với tần chủ tế. Nữ nhân nào cũng có chuyện xưa của mình, chuyện xưa của nàng thật sự quá thần kỳ. Này, tại sao người lại không lên tiếng? Kim Tuyết Vũ dành nhiều chuyện xong không thấy đáp lại, bất mãn gửi tin nhắn đến. Lâm Bắc Thần than thở. Tần chủ tế đúng là thiên địa hảo kiệt, cho nên sau khi kiếm chi chủ quân bị giết chết, người nhặt được cái có sẵn trở thành kiếm chi chủ quân mới sao? Cái gì là nhặt được cái có sẵn? Là trung thần chi phủ năn nỉ ta, ta mới miễn cưỡng đáp ứng tiếp nhận thân vị. Dù sao làm thần vất vả lắm, phải thường xuyên lắng nghe tín đồ cầu nguyện, đáp lại khẩn cầu của tín đồ, càng ngày chẳng có thời gian rảnh để uống rượu, phiền chết đi được. Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận nói. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng không cảm thấy cậu nữ thần này nói sai, bởi vì nàng ta thật sự là một tử quỷ. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Lâm Bắc Thần nói, ta gặp một chút phiền phức, ngoài ra còn có chuyện người có khả năng không biết. Trung thần chi phủ không chết mà chuyển sinh đến đồng đạo Trân Châu. Hắn thuật lại cục diện của đồng đạo Trân Châu trước mắt một lần, sau đó hỏi, người có đề nghị gì tốt không? Sau khi hỏi xong, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hối hận. Với thói nghiện rượu và chỉ số thông minh lười biếng của nàng, hỏi nàng những vấn đề này chẳng khác nào hỏi đường người mù. Ta đề nghị người hai bút cùng vẽ đi. Công đức thần rất nhanh đưa ra đáp án. Lâm Bắc Thần hỏi, hai bút cùng vẽ là ý gì? Sau một nén nhang, tần chủ tế quay lại thiên địa căn. Lâm Bắc Thần cũng đã cất điện thoại đi. Hắn thương lượng với Kiếm Tuyết Vô Danh rất có thu hoạch. Tin tức đã truyền đi chưa? Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt nóng bỏng hỏi tần chủ tế. Ngự tỷ thanh lệ mặc áo bào tế tử màu xanh nhạt, mãi mãi vẫn là dáng vẻ lãnh đạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng đã từng trải qua một khoảng thời gian huyết tính như đào như thế. Tần chủ tế gật đầu, ánh mắt của nàng lại rơi xuống ngực phải của Lâm Bắc Thần. Cơ bắp trắng như bạch ngọc hiện lên từng khối rõ ràng. Vết thương do mũi nại hà thương xuyên thủng to bằng miệng bát trà đã đóng vảy. Dựa theo xu hướng này, với nhục thân cường hoành của hắn, đại khái cần mấy ngày đã có thể hoàn toàn khôi phục. Tình huống bên ngoài có chút không ổn rồi. Tần chủ tế nhìn thẳng vào hắn, hình như có một số người ngoài đến nữa. Người ngoài. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự khó hiểu. Tần chủ tế cũng không trả lời vấn đề này, chỉ thản nhiên nói. Thời gian dành cho ngươi cũng không còn nhiều. Muốn tự tay đánh bại vệ danh thần, cứu đồng đạo Trần Châu, ngươi chẳng những phải tăng tốc thời gian khôi phục thương thế, mà còn phải trong thời gian ngắn nhất luyện thành ngũ khí, đạt đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Lâm Bắc Thần phố thức giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Động tác này bắt nguồn từ việc hắn đeo kính kiếp trước. Khi bắt đầu suy nghĩ, sẽ phố thức đưa tay đỡ mắt kính lên. Bây giờ hắn đã có bốn khí bao gồm thức thần hỏa cảnh, định trí thủy cảnh, huyền phách kim cảnh và phong ý thổ cảnh, còn thiếu du hồn mộc cảnh nữa mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ lại, dùng phép quy nạp tổng kết kinh nghiệm thành công, đại khái có thể đưa ra một kết luận như vậy. Muốn tu thành một trong ngũ khí, ngoài trừ tích lũy đầy đủ năng lượng, còn cần phải song tu một lần mới có thể nhất mạch mà thành. Nhưng lần này, tình huống không quá lạc quan. Hắn vừa mới tu thành vọng ý thổ cảnh không bao lâu. Lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh. Để chuẩn bị tích lũy khí năng lượng thứ năm, hắn đi đâu tìm đối tượng để song tu đây? Trong thời gian ngắn tu thành khí thứ năm, điều kiện không cho phép. Mày kiếm của Lâm Bắc Thần nhíu lại, đang định nói cái gì đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, không khỏi giật mình. Người muốn làm gì? Biểu hiện của hắn rất khoa trương, hai tay ôm ngực giống như thiếu nữ gặp sát lang, hoảng sợ lùi về phía sau. Bởi vì tân chủ tế đã nhẹ nhàng cởi thắt lưng của mình, rút trường bào chủ tế màu xanh nhạt xuống, lộ ra áo lót tiếp thần bên trong. Không có trường bào rộng rãi che giấu, tư thái dẫn lửa lập tức phác họa dưới lớp áo lót lộ ra. Dẫn đạo. Sắc mặt của tần chủ tế lạnh như băng, lập tức giải thích. Ta sẽ nói qua phương pháp dẫn đạo. Bên trong thiên địa căn có sức mạnh thuần túy ban đầu nhất. Nó chẳng những có thể chữa thương, mà còn có thể tăng cường tu vi. Người hấp thụ nó có thể trong thời gian ngắn nhất tu thành ngũ khí. Nói xong, nàng lại chậm rãi cởi áo ra. Nửa người trên chỉ còn lại một cái yếm màu trắng ngần, không thêu bất cứ hoa văn gì cả. Xương quai xanh tinh xảo, độ cong cao ngất, vai tròn trịa như ngọc, ngọc bích oánh nhuận cùng làn da trắng lóa mắt đoạt hồn dưới chiếc eo thon. Phong cảnh đẹp nhất lập tức đập vào mắt của Lâm Bắc Thần, khiến cho hắn kinh ngạc đứng im tại chỗ, trong đầu không suy nghĩ được điều gì rõ ràng, chỉ vô thức liếm mồm một cái, nuốt nước miếng từng tực. Tân chủ tịch đối với biểu hiện của Lâm Bắc Thần cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng giống như một băng mỹ nhân không có tình cảm, ưu nhã mà hào phóng. Cánh tay trắng như tuyết giơ lên, đưa ra đằng sau tháo rời dây yếm nhỏ, sau đó chậm rãi cởi yếm ra. Người cũng cởi ra đi, nàng thản nhiên nói. Cùng lúc ấy, tại thần giới, bên trong một phế tích đại hoang thần thành, một trận phục kích mưu đồ đã lâu đã tiến hành đến hồi cuối. Thanh mộc chủ thần toàn thân đẫm máu khom người, thở phì phò. Phổi của ông ta giống như một cái ống bể, rách ra, phát ra âm thanh hồng hộc. Khí lưu giống như vòi rồng tràn vào chỗ xương ngực bị đánh nát. Sau đó từ trong mũi phun ra bọt khí màu xanh nhạt. Sau khi trở thành chủ thần của thanh mộc tộc, ông ta đã quên mất đã bao lâu rồi mình chưa bị thương qua. Nhưng hôm nay, ông ta chẳng những bị thương mà còn rơi vào cảnh nguy hiểm. Thương thế quá nặng, khiến trong lòng thanh mộc chủ thần có chút đại loạn. Quên mất cho dù không cần hô hấp, ông ta cũng có thể khôi phục thương thế. Ông ta đúng là đã đánh mất thần tính. Ngoài ra, năm cao vị thần trong thanh mộc thần tộc đi theo ông ta cũng đã chết trận bốn vị. Chỉ còn là một cao vị thần tên Mộc Chân Tâm. Với lúc chính Mộc Chân Tâm đã tạo thành thảm kịch cho ông ta, bởi vì nàng ta đã phản bội thanh mộc chủ thần. Người dám phản bội ta? Thanh mộc chủ thần nghiêm túc chất vấn. Ông ta nhìn chằm chằm Mộc Chân Tâm đang bị trọng thương phía đối diện, nhưng không hề sợ hãi. Bên trong ánh mắt còn chứa đựng phẫn nộ, không cách nào hóa giải và khó có thể tin. Mộc Chân Tâm là tâm phúc của ông ta. Trong mấy ngàn năm qua, nàng ta vẫn luôn là thần chiến sĩ quyến tộc phụ thuộc trực tiếp thanh mộc chủ thần. Mặc dù không phải là thần linh, nhưng lại có được chiến lược tổng hợp ngang bằng với thần linh cường đại. Càng đáng giá hơn chính là Mộc Chân Tâm trung thành với thanh mộc chủ thần, toàn bộ thần giới đều biết, được xưng là đệ nhất thanh mộc thần tộc. Đây cũng là lý do vì sao khi Kiếm Tiêu Dao nhập chủ kiếm thần điện, lôi kéo đối ngoại chọn thần linh, thanh mộc chủ thần vẫn yên tâm điều động Mộc Chân Tâm đi lừa gạt thần vị làm đối ứng. Ông ta tin rằng Mộc Chân Tâm sẽ không phản bội ông ta. Mộc Chân Tâm cũng không hy vọng sẽ lừa gạt được một thần vị cao vị thần hiếm có trong tay Lâm Bắc Thần. Mặc dù về sau kế hoạch xảy ra một chút sai lầm, cuối cùng Mộc Chân Tâm không tiếp tục làm đối ứng nữa mà quay về thanh mộc thần tộc, nhưng cũng không có bất ngờ gì xảy ra. Mộc Chân Tâm trở về thanh mộc thần tộc, bởi vì đã là cao vị thần, nàng đã trở thành tâm phúc của thanh mộc chủ thần, được ủy thác trách nhiệm. Nhưng thanh mộc chủ thần nằm mơ cũng không nghĩ đến, Mộc Chân Tâm danh xưng đệ nhất trung thành lại quy thuận kiếm thần điện phản bội ông ta. Chính Mộc Chân Tâm cố ý cung cấp tin tức sai lầm, dẫn thanh mộc chủ thần nhanh chóng đến phục kích tội đồ của kiếm thần điện, nhưng thật ra là dẫn ông ta vào trong trận pháp thí thần kiếm thần điện mưu đồ đã lâu. Sau một phen chiến đấu khốc liệt, bốn vị thần linh đi cùng đã chiến tử, chỉ còn lại một mình thanh mộc chủ thần bị trọng thương. Mặc dù ông ta dưới cơn thịnh nộ cũng đã đả thương được Mộc Chân Tâm, nhưng chiến lực đỉnh cấp kiếm thần điện là tội đồ Lý Nhất Điểm, Hàn Lạc Tuyết vẫn duy trì trạng thái như cũ, triệt để bảo vệ ông ta. Càng khó tin hơn chính là, cũng rất đáng hận, kiếm thần điện đã sớm bố trí trận pháp phục kích này. Quá cao minh, quá quỷ quyệt. Trận pháp này thời thời khắc khắc đều pha loãng và áp chế sức mạnh của thanh mộc chủ thần. Với thủ đoạn và cảnh giới của thanh mộc chủ thần, lại không cách nào phá vỡ được. Tại sao kiếm thần điện lại nắm giữ được trận pháp cấp bậc như vậy? Trong lòng của thanh mộc chủ thần có một dự cảm không tốt. Mời thanh mộc chủ thần lên đường. Thần chú sư Tín Nhất Điểm nở nụ cười nhạt, khoát tay một cái. Một chùm năng lượng màu tràm bắn ra, hóa thành nhà tù ánh sáng cao 6 thước, trực tiếp vây khốn thanh mộc chủ thần ngay tại chỗ. Sau đó một năng lượng ăn mòn màu tràm xuất hiện dưới chân của thanh mộc chủ thần, tạo thành lực sát thương rất lớn. Giết! Sở Ngân ra tay, bàn tay lóe lên ánh sáng màu đỏ, mang theo sát ý vô song. Chiến lực tăng gấp 100 lần, Tiểu nữ quan Triệu Hàn Lạc Tuyết khẽ mở đôi môi anh đào. Một vệt thần quang rơi vào người của Sở Ngân, giúp cho hắn bạo phát sát thương. Trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần, mượn nhờ sức mạnh trận pháp hoàn toàn áp chế Thanh Mộc chủ thần. Đây chính là lần liên hợp đối địch đầu tiên giữa thần chú sư và thần thuật sư. Thần lực màu lam của Lý Nhất Điểm chẳng những có thể trong thời gian ngắn vây khốn Thanh Mộc chủ thần, mà còn có thể thực hiện đủ loại điều búc, khiến cho trạng thái của Thanh Mộc chủ thần trở nên điên cuồng. Tiên mệnh thần thuật sư của Hàn Đạc Tuyết có thể gia tăng chúc phúc cho Sở Ngân, giúp cho chiến lược của hắn tăng gấp bội. Cứ kéo dài tình huống như vậy, bước đi của Thanh Mộc chủ thần bị trọng thương liên tục gặp khó. Nhất thời ông ta đã bị Sở Ngân áp chế. Tuy nhiên Thanh Mộc chủ thần là đệ nhất nhân tràn ngập sinh cơ của thần giới. Tính bền dẻo, lực sinh mệnh mạnh nhất, vượt qua tất cả các chủ thần khác. Muốn giết ông ta, nhất định phải mài mòn sinh cơ của ông ta mới được. Nhưng phục kích chiến, quý nhất chính là thời gian. Một khi thời gian bị kéo quá dài, bị ngoại giới phát hiện, các thần linh Thanh Mộc thần tộc khác đến trợ giúp, cùng với tam đại chủ thần là Hỏa Diễm, Thiên Không và Khoáng Thạch, phục kích của Kiếm Thần Điện lần này sẽ sắp thành lại bại. Thanh Mộc chủ thần cũng biết rõ điều này, cho nên ông ta đã từ bỏ phản sát, ngược lại kéo dài thời gian. Đường đường là chư thần chủ chiến thần tộc để lưu lạc đến tình cảnh như thế này. Thịnh nộ trong lòng Thanh Mộc chủ thần là có thể nghĩ. Ông ta gào thét liên tục: đám hạ vị thần các ngươi lại phạm thượng, dám công kích chủ thần ta, ta thề nhất định sẽ nghiền xương các ngươi thành tro, san băng Kiếm Thần Điện. Sở Ngân không nói câu nào, chỉ tranh thủ từng giây liên tục oanh kích. Hai cánh tay của hắn sau mấy lần tiến hóa thiên mã lục tinh tí, phương thức công kích trở nên đơn giản hơn, chính là song quyền oanh kích. Mỗi một quyền đánh ra, quyền kình vô hình giống như là trường long gạo thét, cộng thêm sự gia trì chúc phúc thiên mệnh của Hàn Lạc Tuyết, uy lực lại càng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Lòng bàn chân trượt, Lý Nhất Điểm đột nhiên lên tiếng. Một lực nguyên rủa vô hình lặng yên lan tràn. Thanh Mộc chủ thần đang êm đẹp đột nhiên lảo đảo một cái, lòng bàn chân trượt dài, vừa lúc đâm đầu vào nắm tay của Sở Ngân. Đầu của ông ta trực tiếp bị đánh nát. Đầu của Thanh Mộc chủ thần nhanh chóng khôi phục lại, tức đến toàn thân phát run, không khỏi gào to. Cánh tay trái mất lực. Lý Nhất Điểm lên tiếng lần nữa, phát ra lời nguyền rủa. Cánh tay trái của Thanh Mộc chủ thần đột nhiên mềm nhũn rũ xuống. Sở Ngân thừa cơ một quyền đánh nát nửa người trên của Thanh Mộc chủ thần, nổ tung thành một mảng huyết vụ lớn. Thần thanh khí sảng, tinh thần thư sướng. Hàn Lạc Tuyết lên tiếng. Sở Ngân lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng. Tiểu học trước đó đều được bổ sung toàn bộ. Quyền thế phát ra càng lăng lệ và điên cuồng hơn. Thanh Mộc chủ thần liên tục bị đánh bại, lại còn bị thiên mệnh thần chú sư nguyên rủa. Đối thủ còn được thiên mệnh thần thuật sư chúc phúc. Ông ta lập tức rơi vào hạ phong, lần lượt bị đánh bại. Tuy nhiên lực sinh mệnh của ông ta cường hoành vô song, sinh cơ như biển lớn kéo dài xa xăm. Lần lượt thịt nát xương tan, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Đảo mắt đã bị Thanh Mộc chủ thần trì hoãn được một nén nhang. Cứ tiếp tục như vậy, không ổn đâu. Lông mày thanh tú của Lý Nhất Điểm cau chặt thành một chỗ. Không phải người bày kế hành động sao? Người không ngờ đến điểm này à? Hàn Lạc Tuyết lên tiếng lạnh giọng nói. Nếu bây giờ rút lui, người nhất định phải chịu trách nhiệm cho kết quả này. Là quân sư giàu hoạt nhất, xấu bụng nhất của Kiếm Thần Điện, lần hành động phục kích Thanh Mộc chủ thần lần này là do một tay Lý Nhất Điểm bày ra. Mặc dù đã giết chết 4 cao vị thần của Thanh Mộc chủ thần, cũng được xem là kinh thế hãi tục, nhưng mục tiêu chân chính của hành động lần này chính là dùng thế sét đánh lôi đình trực tiếp trảm diệt Thanh Mộc chủ thần. Ánh mắt của Lý Nhất Điểm nheo lại, vậy cũng chỉ có thể ra tay đi. Lời nói vừa hạ xuống, Mộc Trần Tâm đã bị trọng thương bên cạnh, giống như vận động viên nghe được tiếng súng lệnh, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh hừng hực, ẩn chứa khí tức hủy diệt và tử vong. Thần lực cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Nàng liều lĩnh xông vào chiến trường. Lý Nhất Điểm giơ tay, một lần nữa đánh ra một nhà lao ánh sáng 6 thước màu tràm ám chỉ cấm cố, một lần nữa định Thanh Mộc chủ thần ngay tại chỗ. đồng thời quang triều mãnh liệt. Chiết mạ chi ảnh màu cam bao phủ cả người Thanh Mộc chủ thần, ám diệt thủy triều. Trong tiếng rống to, Sở Ngân thúc giục cực đạo chi chiêu của bản thân mình. Giữa nách của hắn ta xuất hiện 6 cánh tay kim loại thiêu đốt ngọn lửa hủy diệt. Giữa thần lực thiêu đốt, hư ảnh thần vị bát tí hỏa thần hiện ra sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, 8 cánh tay đánh ra vô số quyền ảnh mang theo hỏa diễm, giống như tiểu dương bao phủ Thanh Bộc chủ thần. Bất luận là thuật nguyền rủa của Lý Nhất Điểm hay là ám diệt thủy triều của Sở Ngân, tất cả đều là thần chiến kỹ thuộc tính hỏa. Vì thế chúng đều có uy hiếp rất lớn đối với Thanh Mộc chủ thần có thuộc tính mộc. Cảm nhận được nguy cơ tử vong, Thanh Mộc chủ thần cũng bắt đầu thiêu đốt thần lực của mình, liều lĩnh bộc phát thần lực, trực tiếp hiển lộ thần vị pháp tướng, là một cây thanh mộc vạn cổ đỉnh thiên lập địa. Rất nhiều trạc cây điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đâm rách ám chỉ cấm cố. Bò sát, sâu kiến, cặn bã, cả người đã chọc giận ta thật rồi. Gương mặt Thanh Mộc chủ thần vặn vẹo nổi lên bên ngoài thanh mộc vạn cổ. Hai con người phun lửa, vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng vào lúc này, Mộc Trần Tâm giống như sao băng thiêu đốt, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy thần vị pháp tướng của Thanh Mộc chủ thần. Biến đi, người bảo cút đi. Thanh Mộc chủ thần phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, không ngừng chất vấn. Vì sao người lại phản bội ta? Vì sao? Nhưng Mộc Trần Tâm vẫn cố gắng ôm chặt lấy thanh bộc vạn cổ. Là địch của kiếm chủ thần biện hạ, đáng chém, ha ha ha, chết đi, cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Nàng ta điên cuồng cười to, hoàn toàn không hề có cảm giác đau đớn chút nào. Trên người thiêu đốt ngọn lửa thanh bộc thần lực, chẳng khác nào tia lửa rơi vào trong ao xăng. Oanh một tiếng, lập tức thiêu đốt pháp tướng thanh bộc vạn cổ. Hai bóng người dán chặt cùng một chỗ, hóa thành một đống lửa màu xanh lục. Lửa này có thể đốt được cả chủ thân à? Hàn Lạc Tuyết bên cạnh lên tiếng lần nữa. Thanh bộc không chết, lửa này cũng bất diệt. Trong con người thanh tú của thiếu nữ tràn ngập ngân màng sáng chói, giống như chất lỏng vẩy xuống hư không. Giọng nói của nàng thanh thúy mang theo sức mạnh thần bí, giống như có thể dẫn động lực thiên địa xung quanh cộng hưởng, kích động trận pháp tứ phương. Sức mạnh kinh khủng nhanh chóng tập trung lại. Pháp trượng trong tay của nàng không ngừng huy động. Một cỗ sức mạnh bộc phát từ pháp trượng mãnh liệt quét sạch. Ngọn lửa màu xanh đại càng bùng lên, biến thành một ngọn lửa cao mấy ngàn thước, phong đến tận trời, không ngừng phát ra tiếng nổ âm âm. Mơ hồ có thể thấy được thế lửa trên thanh bộc vạn cổ, không cách nào ngăn chặn. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Cuối cùng thần hỏa tám tay đánh ra quyền kình, giống như hỏa long vô tận, trực tiếp đánh nát thanh bộc vạn cổ. Mảnh gỗ vỡ vụn bay tứ tung, bị ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt từ đầu đến cuối. Xong rồi. Lông mày cao chặt của Lý Nhất Điểm rốt cuộc cũng giãn ra. Nàng chậm rãi thở phào một hơi, sau đó quay lại nhìn Hàn Lạc Tuyết. Lông mày nhướng lên khiêu khích. Thế nào, kế hoạch phục kích mà ta chế định còn không phải... Lời còn chưa dứt. Sắc mặt của Hàn Lạc Tuyết đỏ bừng, có máu tươi từ mắt, mũi, miệng và lỗ tai chảy ra. Thân hình lung lay, pháp trượng rơi xuống, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lý Nhất Điểm giật mình, vô thức lách mình đỡ lên Hàn Lạc Tuyết. Mái tóc xanh của Hàn Lạc Tuyết thuận theo cánh tay của Lý Nhất Điểm rủ xuống. Đây là lần đầu tiên nàng quan sát tướng mạo của thiếu nữ quán triệu khoảng cách gần như vậy. Diện mạo của Hàn Lạc Tuyết rất thành tú, nhưng bên trong sự thành tú lại là sự quật cường không dễ dàng phát hiện được. Bởi vì thần lực trong cơ thể, hai thiếu nữ trước đó rất ít tiếp xúc với nhau, lại không thể ẩn tàng sự căm thù lẫn nhau. Thành ra trong cuộc chiến trước đó, bọn họ thường hay châm chọc khiêu khích lẫn nhau. Nhưng bây giờ nhìn Hàn Lạc Tuyết đang hôn mê, Lý Nhất Điểm cảm thấy rung động, không cách nào tản đi. Quá liều mạng rồi. Để giết chết được Thanh Mộc chủ thân, Hàn Lạc Tuyết không để ý đến tác dụng phụ của việc chúc phúc, gia trì thần hỏa, cuối cùng bị phản phệ. Cùng là thiên mệnh nhân, Lý Nhất Điểm hiểu rất rõ hậu quả của việc làm như thế. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị trọng thương ngay. Thậm chí còn có khả năng hồn phi phách tán, thần tử đạo tiêu. Vì Lâm Bắc Thần đáng giá không? Lý Nhất Điểm lặng yên thở dài, đặt câu hỏi trong lòng. Lúc này trận pháp xung quanh cũng chậm rãi tản đi. Duy trì vận hành trận pháp tiêu hao rất lớn. Cùng một thời gian, kiếm thần điện phía xa đột nhiên vang lên tiếng nổ, sau đó là một loạt tiếng chuông báo động vang lên. Sở Ngân Thu Quyền quay người nhìn về phía kiếm thần điện, chiến tranh đã hoàn toàn bạo phát. Mau quay về thôi. Ôm lấy Hàn Lạc Tuyết, nhìn thiếu nữ bị hôn mê trong tay, hắn quay sang nhìn Lý Nhất Điềm. Nàng ấy thế nào rồi? Lý Nhất Điềm đang định lên tiếng, loạn thần tạc tử, cả người không đi được đâu. Một âm thanh từ hư không truyền đến, tiếp theo là uy áp cấp chủ thần mênh mông như đại dương phóng xuống, giống như sóng lớn vỗ bờ, khiến cho đám người Sở Ngân vốn đã kiệt sức phải cảm thấy ngạt thở. Âm thanh bằng lãnh bá đạo tiếp tục vang lên. Kiếm chủ thần phản loạn, từng tôn vị ngũ đại chủ thần, trên dưới kiếm thần điện đều là phản nghịch, giết chết bất luận tội, các người đi chết đi. Một thân ảnh cao lớn bao phủ trong thần quang ám sắc, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng nhưng lại giống như chúa tể của mảnh thiên địa này. Khi tức phát ra khiến cho đám người Sở Ngân giống như con thuyền tam bản trong cơn giông bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn đổ nhào bao phủ. Là tím chủ thân. Biểu hiện của Lý Nhất Điểm trở nên ngưng trọng, trước này chưa từng có. Sở Ngân cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Chủ chiến thần tộc bên ngoài đại hoang thần tộc dám can đảm nhe răng với kiếm thần điện. Giải thích duy nhất chính là có chủ thần trong cụ đại chủ thần làm chỗ dựa sau lưng. Hiện tại chỗ dựa này rốt cuộc đã hiện thân. Tín chủ thần, ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc lúc trước làm quắc yểu thương tín chủ thần. Sau khi thiên đạo tử hiệp khách giết chết thương chủ thần, Lâm Bắc Thần đạt được tiện nghi, ngũ đại chủ thần biến thành lam quắc yểu tín kiếm. Khác với lam chủ thần đang chấp chính và quắc chủ thần hay ló mặt ra ngoài, cũng không thần bí đạm mạc như yểu chủ thần. Nhưng tín chủ thần từ trước đến nay vẫn là đại danh tử chiến lược cường đại. Nghe đồn rằng tiến chủ thần nắm giữ thần thuật, một lời có thể sáng tạo cho một cường giả thần đạo, có tu vi kinh khủng, nguồn xuất pháp tùy, là một tồn tại không phải chiến sĩ duy nhất trong ngũ đại chủ thần. Trong giải thi đấu thần tuyển, tiến chủ thần đã từng chọn trúng tiểu thuyền phù Hoắc Tả. Về sau Hoắc Tả liên hợp với Phan Đa Tình ám sát Lâm Bắc Thần trong giải thi đấu thần tuyển, cuối cùng bị phản sát. Mơ hồ có thể thấy được, ngay từ lúc ban đầu, tiến chủ thần đã đứng ở mặt đối lập với kiếm thần điện. Hôm nay ông ta rốt cuộc đã biểu đạt lập trường của mình. Yêu ma quỷ quái, tôm tép nhãi nhép, dám ám toán chủ thần thần giới. Tiến chủ thần từ trên cao quan sát xuống, hai con người như nhật nguyệt treo cao. Trước tru các ngươi, sau xử lý kiếm tiêu sao. Khô héo, ngôn xuất pháp tùy. Một luồng loạn lưu giống như triều dâng mãnh liệt lao xuống. Nhưng nơi mà nó đi qua, nham thạch phong hóa vỡ vụn, cây cỏ trong nháy mắt khô héo hóa thành tro bụi, đồ sắt rỉ sét bị ăn mòn trở thành bột phấn, tất cả đều khô héo dưới sức mạnh của thời gian. Cẩn thận! Sở Ngân thét lớn, thân mình lóe lên xuất hiện trước người Lý Nhất Điểm, cúi lưng đứng trung bình tấn. Pháp tướng Viêm Ma tám tay lại xuất hiện, quyền kinh âm diệt thủy triều như rồng gào thét lao ra, cứng rắn oanh vào triều dâng chi lực vô hình, nhưng hoàn toàn vô dụng. Quyền kinh như rồng gào thét bay qua, cũng không đánh tan được triều dâng chi lực. Ngược lại thiên mã lục tinh tí của Sở Ngân lại xuất hiện vô số vết rỉ sét pha tạp bên trên. Ông thay áo hóa thành tro bụi, triều dâng trào lên, gương mặt Sở Ngân cũng nhanh chóng giả đi, làn da trên gương mặt cũng nhăn nhèo như vỏ quýt. Từng đốm đổi bồi xuất hiện trên da, mái tóc đen tuyền thành màu trắng. Lực thần thuật thời gian quỷ quyệt đến gần như khó giải, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, cũng không giải quyết được tuyệt đối. Bởi vì trong thời khắc mấu chốt, một đạo đao quang sáng như tuyết từ trên thiên khung hạ xuống, chạm trước người Sở Ngân, giống như nước sôi dội tuyết, nhanh chóng quyển diệt sức mạnh triều dâng của thời gian. Từ hiệp khách, tiên chủ thần gầm lên giận dữ. Người vẫn dám ra tay sao? Bớt nhiều lời đi. Bên trên thiên cung, tiếng thét lớn giống như thiên lôi phích lịch. Đáp lại chất vấn của tiên chủ thần chỉ có hai chữ: đến chiến đi. Sau đó đạo quang tuyết trắng như nước thiên hạ cuốn ngược nhân gian, cuốn tiên chủ thần vào trong, cuộc chiến cấp chủ thần đã được mở ra. Trên mặt đất, Sở Ngân thở phào một hơi, lấy ra mảnh vỡ mộc linh chi tâm đã chuẩn bị từ trước nuốt vào. Năng lực sinh mệnh bàng bạc rót xuống, thọ nguyên bị tiến chủ thần tước đoạt trước đó nhanh chóng khôi phục lại. Lý Nhất Điểm một bên cũng thở phào một hơi. Cũng may cho đến bây giờ, tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Kế hoạch trên thực tế từ lúc sứ giả Thanh Mộc thần tộc đưa đầu Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ đến cũng đã bắt đầu. Sở dĩ Sở Ngân giết chết sứ giả cũng là do Lý Nhất Điểm bí mật truyền âm. Nữ chú sư nhìn Lý Nhất Điểm tĩnh, nhưng khi điên cuồng lên, quả nhiên không có cố kỵ. Trước giết chết sứ giả, chọc giận Thanh Mộc chủ thần, sau đó sử dụng mộc chân tâm ẩn núp đã lâu làm môi nhử, dẫn đến Thanh Mộc chủ thần đang nổi giận mang theo một số tâm phúc rời khỏi Thanh Mộc lĩnh vực, điên vào trận pháp đã chuẩn bị trước, dùng hết thủ đoạn giết chết Thanh Mộc chủ thần. Đây là thắng lợi giai đoạn đầu tiên. Lý Nhất Điểm tính toán rất sâu, cũng dự đoán được Thanh Mộc chủ thần chết đi sẽ kinh động thần minh đỉnh cấp khác. Nàng cũng đã có dự tính xấu nhất, người xuất hiện sẽ là một trong ngũ đại chủ thần của Đại Hoàng thần tộc. Thủ đoạn nhằm vào mỗi một vị chân thần có khả năng xuất hiện. Năm người Lý Nhất Điểm cũng đã có biện pháp bố trí dự phòng. Sở Ngân có mảnh vỡ mộc linh chi tâm, thật ra Lý Nhất Điểm và Hàn Lạc Tuyết cũng có, chính là để phòng ngừa bị người ca xuất hiện sẽ là tín chủ thần. Sự thật đã chứng minh, kế hoạch sách lược của Lý Nhất Điểm có thể nói là tính toán không bỏ sót chút nào. Lúc này ánh mắt của Sở Ngân nhìn về phía nữ quân sư Phúc Hắc cũng mang theo mấy phần chấn kinh. Lúc trước hắn luôn suy đoán vì sao Lâm Bắc Thần lại đồng ý dùng thần vị đối với kỳ hạn hiệu lực Lý Nhất Điểm. Lúc đó, hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Bây giờ xem ra quả thật là huyết kiếm. Thiếu nữ Phúc Hắc này cực kỳ hiểu rõ chúng thần thần giới, phán đoán thế cuộc vô cùng nắm chắc, chế định chiến lược và chiến thuật có thiên phú yêu nghiệt. Hiện tại Sở Ngân đã hoàn toàn tin phục nữ quân sư Phúc Hắc. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Hắn hỏi Lý Nhất Điểm. Nữ quân sư Phúc Hắc thu hồi ánh mắt khỏi thiên khung. Cấp bậc chiến đấu này không phải chúng ta có khả năng tham gia. Chúng ta quay về thần điện. Năm người Tiềm Long đang gặp phiền phức đấy. Nàng bóp nát thần mạch màu xanh trong tay. Thần hoa màu bạc từ trên trời giáng xuống bao phủ thân hình ba người, rồi truyền tống rời đi. Trên quắc chủ thần điện, quắc chủ thần ngồi trên bảo tọa trọn vẹn một ngày một đêm, rốt cuộc mở mắt đứng dậy, từng bước một bước về phía bậc thang. Ông ta đã đưa ra quyết định nào đó, truyền lệnh toàn lực công kích kiếm thần điện. Ông ta quan sát Vô Cửu lão thần sư đang quỳ dưới đất. Miện Hạ đã thật sự quyết định rồi sao? Vô Cửu lão thần sư nhẹ giọng hỏi. Người đang chất vấn quyết định của ta ư? Ánh mắt của quắc chủ thần trở nên lăng lệ, khí thế không giận tự uy. Vô Cửu lão thần sư chậm rãi đứng lên, đầu gối cong trở nên thẳng tắp. Ông chậm rãi chỉnh lại quần áo của mình, giống như sắp sửa tham gia một thịnh hội cực kỳ quan trọng. Không phải ta chất vấn quyết định của Miện Hạ. Giọng nói của lão thần sư thản nhiên trước nay chưa từng có, mà là phản đối. Cái gì? Gương mặt của quắc chủ thần hiện lên sự khó tin. Người muốn phản đối ta? Nội tài ti tiện ngươi đừng quên lời thề của mình. Cũng đừng quên khi nằm trên vũng máu trước kia, người đã đau khổ kêu trên cầu xin tha thứ như thế nào. Và ai đã cứu cái mạng chó của ngươi? Ta không có quên. Ánh mắt của lão thần sư nhìn thẳng vào quắc chủ thần. Toàn thân trên dưới không còn khí tức khúm núm như trước kia đối với quắc chủ thần nữa. Nhiều lời vô ích làm gì? Hôm nay, thần giới lại sắp đổ máu. Ta xin ngài lưu lại thần điện, đừng có phạm sai lầm. Khi nói ra câu này, ánh mắt của Vô Cửu lão thần sư tràn ngập ánh sáng màu vàng, giống như ngọn lửa ẩn nhẫn đã lâu đang điên cuồng thiêu đốt. Cơ thể đã quỳ trăm năm của mình, cơ thể đã từng còng xuống vì gầy yếu, lúc này lại thẳng tắp như tiêu thương, như lợi kiếm. Khí tức thần lực cường đại cổ lão mà tôi nghĩ lại phun trào trong cơ thể của ông ta. Ánh sáng vàng rực rỡ của những vì sao trôi nổi xung quanh cơ thể của ông, tự thân thành vũ trụ của nó, sao trời thâm thúy đang vận chuyển bên trong không trung u ám vô tận. Quắc chủ thần nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch. phẫn nộ vì bị chống đối giống như đại dương mênh mông bao phủ lý trí của ông ta. Nhưng ông ta vẫn cố nhịn xuống không ra tay, bởi vì ông ta cũng không nắm chắc. Lời thề ước thúc lão đầu kia đã mất đi tác dụng. Khi ông không còn cúm núm nữa, cho dù Quắc chủ thần đã chuẩn bị rất nhiều trong những năm qua, cũng không có dũng khí ra tay vào lúc này. Ký ức phủ bụi đột nhiên xuất hiện. Nó không cách nào áp chế mà xuất hiện trong đầu ông ta. Là cái đêm mà tiểu hoang thần chết đi. Quan sát vô cựu vốn đi theo bên cạnh tiểu hoang thần hiền sơn không đổ thủy, đột nhiên bạo phát chiến lực khủng bố, mai chín vị thần linh cấp chủ thần thành tro bụi. Năm đó, nếu không phải lão cốt đầu này ném chuột sở vợ bình, chỉ sợ ngay cả chúng thần chi phủ cũng không làm gì được ông ta. Mặc dù bị giam nguyền rủa nhiều năm đến như thế, cuộc sạch tử vong kinh khủng nhất thần giới vĩnh hằng trì luân cũng đã mai trăm năm trong cơ thể lão cốt đầu, nhưng nó mai cũng không được ông bằng nhiều sức mạnh cả. Lúc nào ông can đảm phá vỡ lời thề năm đó, đừng nói là ông đã phá vỡ vĩnh hằng trì luân trong cơ thể của mình nhé. Quắc chủ thần tiến thoái lưỡng nan. Kiếm thần điện, 16 bức tường cấm chế thần lực bên ngoài đều đã bị đánh nát. 36 lớp hành lang kiếm thần điện không còn lại đủ 20 vòng. Trận pháp nguyên thủy của thần điện đã được mở ra. Khu vực này cấm bay. Các thần linh có thể hành tẩu, tấn công trên mặt đất mà thôi. Điều này giúp cho áp lực của kiếm thần điện giảm đi không ít. Nhưng cũng chỉ một chút thôi. Bốn phương tám hướng, rất nhiều quang diễm màu sắc khác nhau như kiến hành quân, tạo thành một bức tranh đủ khiến cho người có chứng sợ sự dày đặc phải kinh hãi vọt đến kiếm thần điện. Mỗi một quang diễm lóng lánh đại diện cho sức mạnh bộc phát toàn lực của một cường giả thần đạo. Bất luận một cuộc chiến nào, xông lên phía trước mãi mãi cũng chỉ là phá hôi. Chiến tranh thần giới cũng không có ngoại lệ. Thần chiến sĩ, thần thuật sư tầng dưới của thần tộc đều đỏ bừng mắt, biểu hiện tham lam mà điên cuồng. Dục vọng trong lòng bọn họ bị các thần linh dùng bí pháp phóng đại, hoàn toàn đánh mất lý trí, giống như linh cầu tranh ăn, tranh nhau chèn lấy, đánh thẳng vào phòng hộ trong ngoài của kiếm thần điện. Diệt một thần linh kiếm thần điện, ban thưởng một thần vị. Diệt một thần chiến sĩ kiếm thần điện, ban thưởng một vạn thần thức. Đánh bị thương thần linh kiếm thần điện, được ban thưởng thần đạo chiến kỹ cực phẩm. Trong tiếng trống trận, âm thanh tràn đầy mê hoặc thông qua thần thuật sư trận doanh của mình tăng phúc vang lên bên tai mỗi người, khiến cho ai nấy đều sôi trào lên, thậm chí lại còn muốn bao trùm luôn năng lượng bùng nổ của trận chiến. Trên bầu trời, ba thân ảnh to lớn đang lơ lửng. Bọn họ là số ít tồn tại có thể đứng trên không trung trong khu vực cấm bay này, bởi vì bọn họ là chủ thần. Ba vị chủ thần phóng ra uy áp vô tận, khiến chỗ hư không dường như cũng đang điên cuồng run rẩy dưới chân bọn họ. Uy nghiêm thần đạo chi cao vô thượng không thể khiêu khích, giống như hình đao diệt thần treo trên đỉnh đầu, khiến cho mỗi một thần linh trong kiếm thần điện không cách nào áp chế được sự sợ hãi, run rẩy khi chiến đấu, thực lực bị giảm mạnh. Ba người này chính là khoáng thạch chi chủ, hỏa diệm chi chủ và thiên không chi chủ, thật đại chủ chiến thần tộc thần giới. Bỏ đi đại hoang thần tộc thì còn lại 6 tộc. 6 chủ thần thần tộc đều là cường giả đỉnh phong thần giới. Mặc dù thân phận địa vị của bọn họ không bằng cụ đại chủ thần đại hoang thần tộc, nhưng đây cũng chỉ là vì đại hoang thần tộc là thần tộc độc nhất vô nhị thống trị thần giới, trấn áp thổ bạo hết thảy, cũng không có nghĩa là lực chiến đấu chân chính của lục đại chủ thần thấp hơn so với ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc. Lúc này ba cụm ánh sáng khổng lồ trên bầu trời đại diện cho tam đại chủ thần khoáng thạch, liệt diễm và thiên không. Liên minh chủ thần tứ đại chủ chiến thần tộc thiếu mất một người, bởi vì thanh mộc chủ thần đi chặn giết những nhân vật quan trọng của kiếm thần điện. Nghĩ đến cũng chỉ là tiện tay mà thôi, rất nhanh có thể trở về. Ba vị chủ thần hiện thân đại diện cho chiến tranh đã đến giai đoạn thủy hỏa bất dung, không còn khả năng vãn hồi.